Tổng tài lại nhìn cô chằm chằm. Chương 5, vì sinh tồn. Gocchuyenaudio.com. Editor, Beta, Lolisa, tối hôm đó, Bạch Sơ Hiểu nhận được một cuộc điện thoại do Hàn Uyển Nhi gọi đến. Cô ấy muốn rủ cô đi ra ngoài uống cà phê. Sau khi cân nhắc một hồi lâu, Bạch Sơ Hiểu quyết định sẽ đi. Trong nguyên tác, Hàn Uyển Nhi chính là người yêu cầu nguyên chủ quay về nhà sống chung với họ. Nói là cha mẹ cũng rất nhớ cô. Thật ra nữ chính Hàn Uyển Nhi làm như vậy cũng là chuyện bình thường. Trong vô số các tiểu thuyết và phim truyền hình Mary Sue, nữ chính luôn là người đại nhân đại nghĩa. Cô luôn vì những người khác mà suy xét kỹ càng. Rõ ràng trong lòng không nghĩ như vậy. Nhưng vì người nhà, các cô đều có thể chịu đựng được. Loại người này có phẩm chất rất tốt đẹp. Chỉ là Bạch Sơ Hiểu không thích như vậy mà thôi. Cô hãy trở về sống với chúng tôi. Ba mẹ vẫn còn rất nhớ cô. Hàn Uyển Nhi quấy ly cà phê. Biểu tình có chút cô đơn. Dù sao bọn họ cũng đã nuôi nấng cô gần 20 năm trời. Làm sao có thể nói quên là quên được. Dù hiện tại bọn họ muốn bù đắp cho tôi mọi lỗi lầm thì cũng sẽ không thể làm tổn thương cô. Bạch Sơ Hiểu cười khẽ. 2 năm trước, rõ ràng bọn họ đã ám chỉ với tôi rằng họ muốn tôi chủ động rời đi. 2 năm sau, khi cô cùng tình thân Vũ đính hôn, bọn họ cũng tự ý đặt vé máy bay cưỡng ép tôi trở về. Cô có biết tại sao không? Tại sao? Hàn Uyển Nhi siết chặt ly cà phê, vẻ mặt khó xử, bởi vì những việc bọn họ làm đều là vì cô. Bọn họ sợ tôi quá mức ưu tú sẽ làm cho cô bị tự ti. Bạch Sơ Hiểu dừng một chút, lại tiếp tục nói, còn có bởi vì bọn họ biết cô thích tình thân Vũ. Mà tình thân Vũ, bọn họ chỉ muốn làm cho tôi nhìn thấy hai người các cô đính hôn. Muốn tôi triệt để từ bỏ ý định cùng với tình thân Vũ ở bên nhau. Không, làm sao có thể, sắc mặt Hàn Uyển Nhi tái nhợt lại, cho dù cô biết việc này rất có khả năng là sự thật. Không phải cô xuất ngoại là vì muốn học tập tốt hơn hay sao? Hiện tại cô còn đạt được giải thưởng người mới xuất sắc nhất. Đúng vậy, giải thưởng người mới xuất sắc nhất. Đó là bởi vì tôi sống không nổi. Bạch Sơ Hiểu cười tự giễu. Cô thật sự cho rằng cha mẹ cô cho tôi rất nhiều tiền sinh hoạt sao? Bọn họ cùng lắm cũng chỉ thanh toán tiền học phí. Nhưng dù sao tôi cũng rất muốn cảm ơn bọn họ. Rốt cuộc tôi với bọn họ cũng không có quan hệ huyết thống gì. Bọn họ có thể đối xử với tôi như vậy, đã là quá tốt rồi. Ngay cả khi bọn họ biết rõ mình không phải là người nuôi Hàn Uyển Nhi khôn lớn thì bọn họ vẫn không có chút gì là thích cô cho lắm. Bọn họ sợ cô làm ảnh hưởng tới Hàn Uyển Nhi nên mới cố tình làm như vậy. Chính là muốn cho cô một bài học nhớ đời. Về sau sẽ không còn dám có tâm tư đối với tình thân Vũ nữa. Thật tội nghiệp cho nỗi lòng của các cha mẹ trên thế giới. Cha Hàn mẹ Hàn đối với Hàn Uyển Nhi thật sự rất tốt. Đối với đứa con mà mình đã từng nuôi lớn cũng coi như không tồi. Nếu là người nhẫn tâm một chút, thì họ sẽ trực tiếp cho người đem cô đuổi ra khỏi cửa. Nơi nào còn quản cái gì học phí hay không học phí. Cũng bởi vì như vậy nên cô mới đến gặp Hàn Uyển Nhi. Tôi đã trưởng thành và học đại học ở nước ngoài. Điều mà Hàn tiên sinh và Hàn phu nhân làm cho tôi cũng đã rất nhiều. Bây giờ tôi không thể mặt dày mày dạn lại chuyển đến ở trong nhà các người. Việc này không chỉ làm cản trở mắt của các người, cũng làm cho tôi cảm thấy không được tự nhiên. Hàn Uyển Nhi không rõ. Từ nhỏ Bạch Sơ Hiểu đã sống và trưởng thành trong một gia đình giàu có. Nhưng bỗng nhiên lại từ thiên kim hào môn trở thành người đứng chót dưới tầng lớp xã hội. Chẳng lẽ một chút không thích ứng cô cũng không có sao? Chẳng phải cô sẽ, tôi hẳn là phải nên bám lấy Hàn gia, phải cướp đi vị hôn phu của cô, phải gả vào trong một gia đình giàu có. Trong nguyên tác, tác giả đã định hình cho Hàn Uyển Nhi thành một nhân vật Mary Sue ngốc nghếch, dễ thương và luôn kiên cường, bởi vậy cô cũng sẽ không hỏi có phải Hàn Uyển Nhi đang giả heo ăn thịt hổ hay không. Hàn Uyển Nhi, cô có thể nói cô không ghen ghét với tôi sao? Tôi ưu tú hơn cô, lại là người mà vị hôn phu của cô đã từng, không, có lẽ hiện tại vẫn còn yêu. Chẳng lẽ cô muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tôi? Có lẽ vị hôn phu của cô về nhà cũng chỉ là vì muốn nhìn tôi nhiều hơn một cái. Hàn Uyển Nhi nắm chặt tay, nhấp môi, cô xác thật rất ghen ghét Bạch Sơ Hiểu. Những thứ đáng lẽ phải là của cô thì đối phương đều có được. Nếu như không phải các cô bị ôm nhầm, như vậy người mà hiện tại tình thân vụ yêu chính là cô. Nhưng cô vẫn luôn không ngừng tự thầm nhủ với chính mình. Không cần phải ghen ghét, như vậy là không đúng. Tất cả đều là duyên số. Năm đó Bạch Sơ Hiểu còn nhỏ như vậy, cô ấy sẽ không biết chính mình bị ôm nhầm. Mặc dù nghĩ như thế nhưng vào mỗi lúc đêm khuya tĩnh lặng, cô vẫn luôn một mình trốn ở trong chăn khóc thút thít. Tự ti, cô muốn nỗ lực để trở thành một người ưu tú như Bạch Sơ Hiểu. Chỉ có như vậy tình thân vũ mới liếc có thể mắt nhìn cô nhiều hơn một cái. Nếu cô không muốn làm vậy thì đừng có làm, Bạch Sơ Hiểu nói thẳng. Hiện tại cô là con gái ruột của Hàn gia, là hào môn thiên kim chân chính. Cô không muốn làm, không ai có thể ép cô làm. Cô không muốn tôi xuất hiện ở trước mặt cô. Vậy thì đừng làm cho tôi trở về. Cô, Hàn Uyển Nhi không nhịn được cười khi nghe những lời của Bạch Sơ Hiểu nói. Cô thật sự không thể so với Bạch Sơ Hiểu. Mấy năm nay, tôi vẫn luôn quá mức cẩn thận. Hết nhìn cha mẹ lại nhìn hoa cỏ trong vườn. Lại nghe được người hầu trong nhà nói là cô thích những thứ đó. Tôi liền nghĩ có phải bọn họ nhớ cô rất nhiều hay không? Khi đi ra ngoài dự yến tiệc, những người đó cũng luôn nói là cô rất tốt, mà tôi trước sau vẫn không thể thoát khỏi sự hèn mọn của bản thân. Nếu thoát không được, vậy thì không cần thoát. Bạch Sơ Hiểu không hiểu vì sao có một số người luôn muốn đi bắt chước người khác. Đuổi theo người khác để rồi họ không được làm chính bản thân của mình. Cô không quan tâm sau này Hàn Uyển Nhi sẽ làm những gì. Nhưng cô tuyệt đối sẽ không bước chân vào Hàn gia, bởi vì cô cũng có người thân của chính cô rồi. Hiện tại cô tới tìm tôi. Cô không sợ những người khác sẽ hiểu lầm là cô tới tìm tôi đàm phán sao? Ví dụ như tình thân vũ. Bạch Sơ Hiểu nói xong liền đứng dậy đi thanh toán hóa đơn. Bây giờ Hàn Uyển Nhi là người có tiền. Nhưng cô không muốn lợi dụng việc đó để chiếm tiện nghi cho chính mình. Hàn gia đối với Hàn Uyển Nhi rất tốt, nếu cô không cẩn thận một chút thì sẽ làm cho bọn họ hiểu lầm là cô khi dễ Hàn Uyển Nhi. Mặc dù các cô đang ngồi ở trong góc, nhưng vẫn có người nhìn thấy được các cô, cũng chụp được ảnh chụp, mà Bạch Sơ Hiểu căn bản không chú ý tới điểm này. Hàn Uyển Nhi lại càng không chú ý đến. Những người đó rất nhanh đã đem ảnh chụp các cô đang ngồi uống cà phê cùng nhau đăng lên trên Weibo. Lúc trước Bạch Sơ Hiểu có đóng vai chính của một bộ phim truyền hình. Bây giờ đang được phát sóng ở trong nước nên có chút nhiệt. Vớt được một ít fan. Trùng hợp chính là những người này lại là fan của cô. Bọn họ còn tưởng rằng cô đang ở nước ngoài. Hiện tại gặp được người cũng chỉ nghĩ là lớn lên trông giống cô thôi. Trong lúc tình cờ tình thân Vũ nhìn thấy tấm ảnh này, ngay sau đó liền lái xe đi đến Hàn gia tìm Hàn Uyển Nhi. Trùng hợp lại đụng trúng cô ở cửa. Hàn Uyển Nhi, tình thân Vũ nắm chặt tay cô, tức giận nói, cô không thể buông tha cho Sơ Hiểu sao? Cô để cho cô ấy tham gia tiệc đính hôn của chúng ta còn chưa đủ hay sao? Tình thân Vũ xác thật rất biết ơn mấy năm nay Hàn Uyển Nhi đã làm bạn với anh. Nhưng nếu như Hàn gia không có làm như vậy với Bạch Sơ Hiểu, người ở bên cạnh anh sẽ không phải là Hàn Uyển Nhi. Và anh cũng không có khổ sở như bây giờ. Vậy mà cô còn dám đi tìm Sơ Hiểu, ngại cô ấy còn chưa đủ tổn thương hả sao? 2 năm trước, Sơ Hiểu gần như đã đáp ứng lời theo đuổi của anh. Cô nói muốn suy xét thêm vài ngày. Trong vòng 2 ngày, thông tin Bạch Sơ Hiểu không phải con gái ruột của Hàn gia bị tiết lộ. Cô cũng không trả lời anh nữa. Tình thân Vũ biết đó cũng chính là lời từ chối của cô. Thân Vũ, không phải như vậy, Hàn Uyển Nhi vội vàng giải thích. Em chỉ là muốn cho cô ấy về nhà sống chung với cha mẹ. Sơ Hiểu mua chung cư ở bên ngoài. Sống một mình không tốt sao? Kêu cô ấy trở về làm cái gì? Xem cha mẹ cô yêu thương cô hay sao? Tỉnh thân Vũ tức giận. Thầm nghĩ hiện tại nhất định Sơ Hiểu chắc là rất đau buồn. Cha mẹ ở chung gần 20 năm lại không phải cha mẹ ruột. Còn bị bắt phải rời xa quê hương. Thật vất vả mới bình phục nội tâm đau xót. Lại bị cuộc sống đào bới ra. Em chỉ là có lòng tốt. Thật không, tôi không cần lòng tốt của cô. Tỉnh thân Vũ hất tay Hàn Uyển Nhi ra. Cô chính là dùng lòng tốt của mình để đi tổn thương người khác. Sau khi nói xong, tỉnh thân Vũ ngồi lên xe. Tuyệt tình chạy đi, đôi mắt Hàn Uyển Nhi ửng đỏ. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống dưới. Trong đầu hiện lên lời nói của Bạch Sơ Hiểu. Làm sao tỉnh thân Vũ có thể biết được cô đã đi tìm Bạch Sơ Hiểu? Là cô ấy đã nói sao? Ngoại trừ Bạch Sơ Hiểu ra, cô không thể nghĩ đến những người khác. Uổng công lúc trước cô còn tin tưởng Bạch Sơ Hiểu. Không, có lẽ không phải là cô ấy. Hàn Uyển Nhi thống khổ, lỡ như là hiểu lầm người ta thì hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Người tốt không dễ làm, lòng tốt không dễ gửi. Bởi vì cô muốn bảo vệ cái gọi là thiện tâm nên mới rối rắm như vậy. Uyển Nhi, làm sao vậy? Mẹ Hàn nhìn thấy Hàn Uyển Nhi buồn chán ủ rũ mà trở về. Vội vàng dò hỏi, ai bắt nạt con? Không có, Hàn Uyển Nhi lắc đầu. Gian nan mà làm ra vẻ tươi cười. Con nhìn thấy Bạch Sơ Hiểu. Vốn dĩ muốn khuyên cô ấy trở về nhà. Cô ta khi dễ con. Không chờ Hàn Uyển Nhi nói xong. Mẹ Hàn đã nhận định là Bạch Sơ Hiểu khi dễ Hàn Uyển Nhi. Không phải, con không cần nói nữa. Mẹ Hàn lại một lần nữa ngắt lời Hàn Uyển Nhi. Con luôn luôn tốt bụng như vậy. Luôn muốn cho cô ta trở về nhà. Nhưng cô ta nào nghĩ muốn trở về. Rõ ràng chính là muốn cướp vị hôn phu của con. Mẹ Hàn đã quá quen với những cảnh tối tăm của xã hội thượng lưu. Những thứ đen tối trong gia đình giàu có còn bẩn thỉu hơn nhiều so với phim truyền hình. Ngay từ nhỏ bà đã biết tỉnh thân Vũ thích Bạch Sơ Hiểu. Bằng không bà cũng sẽ không quyết định mang Bạch Sơ Hiểu ra nước ngoài ngay sau khi biết được con gái ruột của mình cũng thích tỉnh thân Vũ. Còn cố tình cho cô nhìn thấy lễ đính hôn của bọn họ. Hàn Uyển Nhi đỏ mặt muốn giải thích, nhưng vô ích, cô luôn vô tình nói ra lời gì đó khiến người khác hiểu lầm. Cái này cũng không thể nói là do cô cố ý. Mà là từ nhỏ cô đã sống ở dưới tầng đáy của xã hội. Muốn nói gì thì nói. Nào biết được cô chỉ tùy tiện nói vài lời. Mẹ Hàn lại nghĩ nhiều đến thế. Bạch Sơ Hiểu về đến nhà liền thu dọn đồ đạc. Cô chuẩn bị ngày mai xuất ngoại quay chụp bìa tạp chí. Hoàn thành nốt công việc còn dang dở. Cô không biết mặc dù cô đã nói những điều đó với nữ chính. Nhưng cô vẫn bị mẹ Hàn hiểu lầm. Nếu biết. Cô nhất định sẽ hối hận vì đã gặp Hàn Uyển Nhi. Nữ chính ngây thơ dễ thương luôn là như vậy. Chỉ cần nói vài câu thôi cũng sẽ khơi dậy vô số điều mơ màng. Chỉ đáng thương cho những người bị hiểu lầm như cô. Nữ phụ trong câu chuyện của nữ chính sẽ hắc hóa ác độc đến mức làm ra những điều nông nổi. Việc đó không thể thiếu được công lao của nữ chính ngốc nghếch đáng yêu này. Sau khi thu dọn đồ đạc xong xuôi. Bạch Sơ Hiểu mới đăng nhập vào Weibo, cũng nhìn thấy tấm ảnh cô bị chụp lén ở quán cà phê. Nhìn thoáng qua một cái cũng không thèm xem lại. Đúng lúc này, chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Tuy người gọi đến là một dãy số xa lạ, nhưng cô vẫn nhấc máy nghe thử. Có thể là người quen của công ty điện ảnh hoặc là đạo diễn gọi cho cô. Sơ Hiểu, tỉnh thân Vũ lái xe chạy đến dưới chung cư của Bạch Sơ Hiểu mới lấy điện thoại ra gọi cho cô. Xin chào, Bạch Sơ Hiểu đang tự hỏi là ai đã gọi cho mình. Là anh, tỉnh thân Vũ hít sâu một hơi, rồi lại không biết nên nói cái gì với cô. Anh biết rằng anh yêu cô, nhưng dưới áp lực của gia đình, anh vẫn phải đính hôn cùng với Hàn Uyển Nhi. Tốt tốt tốt. Tỉnh thân Vũ còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy âm thanh tắt điện thoại của đối phương. Trong lòng cuộn đau, chắc hẳn là Hàn Uyển Nhi đã nói những lời rất khó nghe làm cho cô không dám nói chuyện với anh nữa. Vừa trở về nhà, Tần Phong đã nhìn thấy biển số xe quen thuộc đang đậu ở phía trước. Anh lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát. Có một kẻ bắt cóc đang ở đây. Địa chỉ là, Editor, chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé. Ủng hộ chuyện mình nhiều hơn nhé. Cách chương.